Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1197. Dù Mạc Đình đứng ở đâu, anh vẫn như một vị đế vương mà người đàn ông này. Khi Lâm Thiền tỉnh lại, tôi sẽ đưa cô ấy đi. Lý Cần nói thẳng với Đường Ninh. Anh, Đường Ninh kinh ngạc, Lâm Thiền khi nào lại gặp được nhân vật phong lưu như vậy? Tôi là Lý Cần, nói xong bốn chữ này, Lý Cần xoay người trở về phòng, anh ấy không có ý muốn nói chuyện với máy. Người, dù sao thì thời gian của anh ấy cũng có hạn. Đường Ninh nhìn Hạ Hàm Mạt chỉ có thể nhún vai rồi kể cho Đường Ninh những gì đã xảy ra trước khi Lâm Thiền bị mọi người bỏ rơi trên núi. Sau khi Đường Ninh nghe xong, ánh mắt cô giống như của Lý Cần lúc trước. Được lắm, Hạ Hàm Mạt không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng khi thấy ánh mắt đó, vì vậy cô ấy nhanh chóng chuyển chủ đề. Chủ tịch Mạc ở đâu? Không đi cùng chị à? Anh ấy đang ở trong phòng để giải quyết công việc. Đường Ninh đáp, sau đó nói với Hạ Hàm Mạt, dọn dẹp một chút chúng ta sẽ trở về Thịnh Kinh trong đêm. Sự việc sạt lở trên núi đã thu hút sự chú ý lớn từ người bên ngoài, và cộng thêm sự tham gia của các nghệ sĩ trong đó đã làm cho sức nóng càng thêm bất thường. Lần này, chính Cự Tinh đến đón tiếp nghệ sĩ của mình trước, nhưng khi vừa bước xuống máy bay riêng, Đường Ninh đã bị các phóng viên vây quanh. Hạ Hàm Mạt nói cho chúng tôi biết các cô đã thoát nạn như thế nào. Hạ Hàm Mạt, bởi vì có sự hiện diện của Mạc Đình, phóng viên cũng không dám đến quá gần, vì vậy Đường Ninh có thể dễ dàng trả lời mọi người. Cảm ơn mọi người đã chú ý, nhưng Hàn Mạt vừa thoát khỏi cõi chết và đang rất mệt mỏi. Mong mọi người hãy để cho cô ấy về nhà nghỉ ngơi trước đi. Hạ Hàm Mạt, tôi nghe nói cô và người đại diện của mình cố ý bỏ mặc người khác và một mình thoát khỏi vùng nguy hiểm khi cùng người khác gặp nạn, có đúng như vậy không? Ngay khi câu hỏi này xuất hiện, vẻ mặt Đường Ninh lập tức thay đổi, nhìn thẳng vào phóng viên đặt câu hỏi. Các người đã nghe ở đâu? Bên kia trầm mặc vài giây, có lẽ cũng bị vẻ mặt của Đường Ninh làm cho hoảng sợ, nên mất một lúc mới phản ứng lại đáp. Đây là tin tức của bạn tôi ở vùng thiên tai. Người bạn đó của anh nói gì? Đường Ninh hỏi, anh ấy nói rằng Hạ Hàm Mạt và Lâm Thiền đã tìm cách thoát nạn nhờ sự giúp đỡ của một người lính, nhưng họ đã không quay lại để giúp đỡ những người khác. Vậy thì bạn bè của anh hẳn đã không biết, nếu không phải Hạ Hàm Mạt đề nghị họ di tản khỏi khách sạn, bây giờ họ đã trở thành một đống xác rồi đấy. Đường Ninh rất bình tĩnh, nhưng cô rất nghiêm túc nói với bên kia. Và bạn bè của anh chắc cũng không biết rằng Hạ Hàm Mạt đã giúp mọi người giải quyết khó khăn, cô ấy lại đi đến tận cùng của nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho mọi người. Bạn của anh không biết gì cả, hoặc thậm chí còn không biết người đại diện của Hạ Hàm Mạt bị hiểu nhầm là nhiễm virus sốt cao. Mọi người đều bỏ rơi hai người họ rồi tự mình thoát thân. Chuyện này, người phóng viên đột nhiên ngắn ra, bởi vì anh ta không ngờ sự thật lại như vậy. Lâm Thiền là người đại diện của công ty tôi vẫn đang hôn mê. Nếu bọn họ còn chút lương tâm, tốt nhất không nên dùng chuyện này để làm quá lên, nếu không Cự Tinh chúng tôi sẽ nói cho bọn họ biết hai từ hối hận viết thế nào. Sau khi nói xong, Đường Ninh quay người lại nhìn Hạ Hàm Mạt và nói với phóng viên. Tôi đã nói những gì nên nói rồi, xin các người nhường đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh là người không dễ chọc, mọi người đều biết điều đó, vì vậy các phóng viên đã tự giác nhường đường để họ đi tiếp. Cách chương.